Mà tước tướng quân, chương 62, bao vây từ phía, góc truyện audio.com. Duli cùng các tướng lĩnh khác nội tâm đều là bất lực và đau đớn vô cùng. Dù sao Hồng Anh cũng là một bằng hữu chân chính của Duli. Thế nhưng, những kẻ anh hùng lại luôn sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng. Dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào họ cũng nhất định không chịu bỏ cuộc. Thế nên danh tiếng của họ mới xứng đáng là những truyền kỳ được lưu danh thiên cổ. Hồng Anh sát nhập cùng sư huynh Tiểu Bạch Long chém giết vào trong thành. Sau đó cũng không quan tâm kẻ thù đã vây kín phía sau. Chàng thúc quân thẳng hướng kinh thành đánh tới. Mục đích của chàng chính là giải cứu quốc vương Messi. Chỉ cần quốc vương còn, Persian sẽ còn hy vọng. Phía tây biên giới vẫn còn đó một đại tướng quân truy mệnh. Chàng tính toán sẽ cứu quốc vương sau đó chạy tới cầu viện tướng quân này mang quân về chiếm lại kinh thành. Dù bất cứ hy vọng nào cũng phải nắm lấy mới mong có một ngày Đông Sơn tái khởi. Chỉ cần có thể giúp quê hương khỏi diệt vong thì muôn chết cũng chẳng từ nan. Hồng Anh, Hoàng Lan, Tiểu Bạch Long hội họp quân dũng mãnh đánh vào Hoàng Cung. Quân phòng thủ được các gia tộc phái đến canh giữ không cách nào chống cự nổi đội quân dũng mãnh này. Bọn chúng vứt vũ khí bỏ chạy tan tác. Quốc vương Messi cùng chị gái là nữ hoàng Thanh Loan lúc này đang bị giam phía sau điện. Canh giữ họ chính là Sầm Thắng, con trai trưởng của gia chủ Sầm Đống. Chấm, quốc vương Messi lúc này đang nằm ngất lịm dưới đất. Cả người đều có vết thương. Vừa giờ vì cố gắng bảo vệ chị gái Thanh Loan mà Messi bị Sầm Thắng đánh cho không nhẹ. Lúc này hắn đã cạn kiệt sức lực, chỉ biết nằm im một chỗ. Trong góc phòng, nữ hoàng Thanh Loan y phục xộc xệch đang cố gắng chống cự. Sầm Thắng đang đè chặt nàng xuống cởi bỏ y phục trên người nàng. Hắn cười lên man dại. Nữ hoàng hãy ngoan ngoãn một chút. Cha ta đã nói sẽ để nàng gả vào Sầm gia. Sớm muộn chúng ta cũng là phu phụ, còn chống đối làm gì chứ? Quân súc sinh, ta dù chết cũng không gả cho ngươi. Nếu không ngoan ngoãn ta sẽ lập tức giết em trai ngươi. Chỉ cần ngươi phục tùng ta sẽ cho hắn được sống. Tại kinh thành này lời nói của Sầm Thắng ta chính là thánh chỉ. Ha, ha, ha, thật sao? Một giọng nói lạnh lùng bất chợt truyền đến từ phía sau. Sầm Thắng giật bắn mình, vội buông nữ hoàng Thanh Loan ra, nhào tới nhặt thanh bảo kiếm của mình lên. Phía ngoài cửa có rất nhiều thuộc hạ của hắn mà không hiểu kẻ này vào bằng cách nào. Thế nhưng đến lúc nhìn kỹ kẻ mới đến thì tay chân hắn rụng rời. Hồn siêu phách lạc, hắn mở miệng lắp bắp. Ngươi, là, Hồng, Anh, lời còn chưa hết đầu lâu đã lăn xuống. Còn ngươi hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ sợ hãi. Đùa gì chứ, tại kinh thành còn ai chưa biết đến uy danh của võ hầu đại tướng quân Hồng Anh. Lúc trước Sầm gia chiếm được kinh thành, cha hắn Sầm Đống nói sẽ ban nữ hoàng cho hắn. Sầm Thắng là vui sướng vô cùng, với thân phận nữ hoàng lại là một phu vật tuyệt vời bị hắn vùi dập thì còn sung sướng nào bằng. Không ngờ chưa kịp hưởng thụ gì đã hồn lìa khỏi xác. Hồng Anh cài lại đoàn kiếm vào hông. Sau đó cởi xuống chiến bào phủ kín lên người nữ hoàng. Y phục của nàng đã bị Sầm Thắng xé rách, lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết. Đôi gò bồng đào thấp thoáng ẩn hiện làm yết hầu Hồng Anh cũng phải giật giật. Dù trong hoàn cảnh cấp bách vẫn khiến cho tâm trí chàng có chút khuấy động. Nữ hoàng lúc này vẫn còn đang rất hoảng loạn. Hồng Anh liền cúi xuống nói nhỏ. Chấm, nàng không sao chứ, ta... Không sao, may mà tướng quân đến kịp, chúng ta phải đi ngay. Xin đắc tội, nói xong không đợi nàng trả lời bế luôn Thanh Loan trên tay bước ra khỏi điện. Tướng Hoàng Lan cũng đỡ quốc vương Messi lên nhanh chóng rời đi. Họ phải nhanh chóng chạy khỏi Hoàng Cung, nếu để quân địch kéo tới vây kín thì sẽ rắc rối to. Chấm, Tiểu Bạch Long cùng hai tướng Mai Cổ Tí, Xuân Thứ đang chém giết phía ngoài. Thấy Hồng Anh đã cứu được quốc vương liền hò hét, binh sĩ lập tức đánh trở ra. 500 thân binh hướng mặt thành phía tây lao đi. Phía sau truy binh của Babylon cũng đã đuổi tới. Siêu Tinh cùng Siêu Hán, Siêu Bình, siêu mãnh dẫn theo 3.000 song mã đạp đôi vây kín cửa lớn hoàng cung lại. Tiểu Bạch Long cùng Mai Cổ Tí, Xuân Thứ lập tức thúc ngựa đánh tràn ra, ba tướng vô cùng dũng mãnh phá mở ra một con đường. Tiểu Bạch Long mở miệng hét lớn, sư đệ mau dẫn quân đi trước mở đường, ta sẽ đoạn hậu phía sau. Sư huynh Bạch Long bảo trọng, Hồng Anh thúc mạnh vào hông chiến mã dẫn quân rời đi. Mặc dù còn mang thêm nữ hoàng Thanh Loan, nhưng xích thố vốn là thiên mã hiếm có. Nó sức lực lớn lại vô cùng dẻo dai. Mang thêm một người cũng không có ảnh hưởng chút nào tới tốc độ. Nhất thời đội thân binh hướng mặt thành phía tây cuốn đi như một cơn lốc. Phía sau vẫn truyền đến tiếng chém giết vang trời. Siêu Tinh là cay đắng vô cùng. Hắn trước giờ võ công ngạo thị quần hùng, chém giết không biết bao nhiêu đối thủ, vang danh một viên hổ tướng nổi tiếng khắp Babylonia. Vậy mà từ khi giao chiến cùng Persian lại liên tiếp đá vào thiết bàn. Lúc trước quần công Yugi mới miễn cưỡng thủ thắng, sau lại bị Hồng Anh đả bại, đến giờ giao đấu cùng Tiểu Bạch Long cũng nếm phải trái đắng. Hắn cũng biết kẻ này nhưng không nghĩ võ công lại lợi hại đến thế. Trước đây ba tướng này đều dưới trướng đại tướng quân Galio của Egyptian. Nhưng sau trận đại bại trước liên quân Greek, Macedonia tại Thasus do tổng chỉ huy Pantheon cùng quân sư German thống lãnh, Galio đã bị quốc vương Men bãi chức và chém đầu thị uy. Mấy tướng này bất mãn liền bỏ đi hết. Egyptian cùng Babylonia vốn là quan hệ đồng minh thân thiết, không ngờ chúng lại theo về phe với tên Hồng Anh của Persian. Từ cách nói chuyện có lẽ chính là huynh đệ đồng môn. Cả ba kẻ này võ công đều xuất chúng, nhất là phá không thương của Tiểu Bạch Long. Vừa giờ giao chiến, bộ tướng siêu bình của hắn chính là bị kẻ này chém cụt một tay. 3.000 song mã đạp đôi cùng Siêu Tinh mà không cách nào chặn được những kẻ này. Cuối cùng vẫn để ba tướng phá mở vòng vây an toàn chạy đi. Ngựa của ba tướng đều giống bảo mã. Chiến mã bình thường không cách nào so bì nổi. Đến lúc cánh quân của tướng Thám Hoa đuổi tới thì ba người bọn Tiểu Bạch Long đã chạy thoát mất rồi. Siêu Tinh bèn hợp đội song mã đạp đôi của mình cùng đội kỵ mã chém vàng của Thám Hoa giáo giết hướng phía tây đuổi theo. Cửa kinh thành hướng về Arian đã bị đại quân Babylonia khống chế. Muốn thoát đi chỉ còn duy nhất cửa phía tây hướng về phía biên giới Piran mà thôi. Nơi đó lực lượng của Sầm Gia hiện đang canh giữ, nhưng lực lượng khá mỏng, mà đội thân vệ của võ hầu Hồng Anh đều là những tay thiện chiến. Quân canh giữ cửa thành sẽ khó mà giữ chân chúng được. Võ hầu Hồng Anh mang quân nhắm cửa thành tây bỏ chạy tục mang. Bỗng đâu trước mặt xuất hiện một đội quân chắn phía trước mặt. Tướng cầm đầu chính là Ramus, tướng thuộc hạ đắc lực dưới trướng Sầm Gia, Cách Trương.